Khoảnh khắc ấy tôi thật sự xấu hổ, gò má nóng ran như người bị phỏng, vội đẩy ghế bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên nói, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút, thật xin lỗi, nói rồi tôi rất nhanh chạy ra cửa rẽ về phía hành lang. Lúc này, không có một bóng người ở đó, tôi cũng mới dám thở phào nói với Phương ở bên kia. Cô bị làm sao vậy? Tôi đã bảo đừng tùy hứng nói chuyện như vậy mà. Làm sao là làm sao? Bây giờ cô ở đâu? Chúng ta hẹn nhau mấy giờ? Bây là mấy giờ? Cô cố tình đúng không? Đừng làm ầm ĩ nữa, một lát nữa tôi sẽ về. Hôm nay tôi đi gặp đối tác đột xuất quá nên không kịp báo với cô gọi xe về trước đi. Ngày mai được nghỉ chúng ta sẽ bù sau, có được không? Tôi không khách khí với Phương, sau khi nói xong cũng tư khắc cúp máy, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Buổi chiều tôi với cô ấy quả thật có hẹn với nhau, nhưng vì Vũ Đình Nguyên thúc giục quá cho nên tôi cũng quên bén luôn đi nó cùng với anh đến đây, để rồi chứng kiến một màn nhức nhối mắt đến như thế này. Đứng rửa mặt một lát tôi từ toilet đi ra, bỗng phát hiện Dương Thành Nam đang dựa lưng ở một góc hành lang lặng lẽ hút thuốc. Đáy lòng chợt trở nên hoảng hốt, bước chân tôi hơi chậm lại, mắt hơi nâng lên nhìn người đàn ông chìm trong làn khói trắng. Khoảng cách rất ngắn, con người anh là màu đen láy giống hệt với Vũ Đình Nguyên, vẻ đẹp 191 người không thể nào có thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều năm trước tôi vẫn luôn chìm đắm trong đôi mắt thản nhiên như có làn sương ấy, tôi say đến nỗi khó có thể kìm chế được lòng mình, đến nỗi muốn chôn vùi tất cả chỉ còn xúc cảm của tình yêu. Nhưng mà bây giờ qua nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng đã đôi phần chấp nhận được tất cả, lựa chọn hạ xuống để cuộc sống không còn mệt mỏi. Rốt cuộc Dương Thành Nam cũng quay lại, tôi đờ người ngồi nguyện tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo, 10 ngón tay siết lại thật chặt cổ họng nghẹn ứ, giây phút ấy tôi đã suy nghĩ hay là tỏ ra như không biết gì thản nhiên bước đi thế nhưng không ngờ người đàn ông kia lại lên tiếng. Bất ngờ à, nói xong anh cười nhạt một cái rồi bình thản ném điếu thuốc xuống dưới chân dẫm nát xong rồi mới tiến lại, mắt nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục châm biếm. Một người bình thường chẳng có gì, gia cảnh khó khăn, mặc đồ đắt tiền thế này, chắc Vũ Đình Nguyên mua cho cô. Tô Vũ Tình, cô quả thật lợi hại đấy, tôi không ngờ cô lại có bản lĩnh khiến cho cậu ấy si mê cô như vậy. Những lời này chẳng dễ nghe một chút nào, tôi không trả lời cũng không phản bác. Dương Thành Nam là người thông minh, anh kiểu gì cũng biết giữa tôi và Vũ Đình Nguyên tình cảm không có gì, hoặc là có thì cũng chỉ là một ít không đáng để quan tâm. Tại thời điểm này, anh vẫn cố tình nói như vậy chẳng qua là để tôi phải khốn đốn, để sỉ nhục tôi mà thôi. Tôi không muốn giải thích bởi vì không cần thiết, Dương Thành Nam thì càng lúc càng đến gần, anh cúi đầu nhìn tôi, gần đến độ tôi thể thấy rõ hàng mi chúng tôi đang run rẩy, hơi thở nóng rực đầy kìm nén. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, ngón tay trỏ vuốt ve mảng da thịt trắng ngần của tôi với lực khá mạnh, im lặng một hồi, ngữ điệu mới không còn sắc nhọn như lúc nãy nữa. Mẹ cô mất rồi sao? Mấy năm qua cô vẫn luôn ở đây sao? Nghe những lời này, nỗi đau cố giấu đi lại bị khơi lên, tôi không thể không ngẩng đầu, ánh mắt đỏ sọng gần như phát khóc, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ngữ điệu vừa lạnh vừa cay nghiệt. Đúng, bà ấy đã mất rồi. Bà ấy không còn nữa. Giống như một con vật nhỏ yếu ớt bị dồn đến đường cùng phải lao vào cắn người, tôi không thể nào chịu nổi việc anh tùy tiện nhắc đến vết thương sâu hóm trong lòng của mình, môi dưới cắn lại đến bật máu. Nếu không còn gì thì tôi đi đây. Tôi lạnh nhạt nói tiếp. Dương Thành Nam nhìn ra sự bất thường ở tôi, anh cau mày trầm ngâm. Cô rốt cuộc là sợ tôi cái gì? Tô Vũ Tình, người năm đó có lỗi rõ ràng là cô, không phải là tôi, bây giờ cô ở đây tỏ ra mình luôn đúng sao? Biết chắc kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy, tôi bất giác bật cười, sự nhút nhát nhẫn nhịn ngày thường bây giờ cũng nhanh chóng biến mất. Tôi nhìn anh, khóe miệng nhàn nhạt, còn anh thì cắn chặt môi, đồng tử thâm thúy. Anh không còn là Dương Thành Nam của quá khứ, tôi cũng không phải Tô Vũ Tình của ngày xưa. Chúng tôi đều đã thay đổi, chúng tôi đều không thể dành cho nhau một cái nhìn tốt hơn, đẹp hơn. Tôi đã nói anh đừng có hỏi nữa. Chuyện đã qua rồi, ai sai ai đúng thì cũng nên mặc kệ đi, đừng nói thêm bất cứ một điều gì. Anh không hiểu sao, tôi quả thật không muốn nhắc đến, nhưng Dương Thành Nam hôm nay dường như bị cảm xúc chèn ép đến mức không thể nào chịu được nữa rồi. Anh không cho tôi đi, tay kéo lấy tay tôi ép tôi dựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh. Tại sao, tôi hỏi cô tại sao, anh hỏi tôi tại sao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười lạnh, nụ cười phẫn hận nhưng lệ lại không kiềm chế được cứ như vậy tràn xuống. Vốn dĩ, bản thân đã có ý muốn che giấu, bản thân đã có ý muốn tự mình chịu đựng, nhưng đến nước này thì tôi không thể chịu nổi được nữa rồi. Tôi nhìn anh, giọng nói mỗi lúc một lạnh. Tại sao, anh về hỏi bố của anh đấy, hỏi mẹ của anh đấy, hỏi xem các người đã làm gì với mẹ của tôi.